Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 113, 113, Chu Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bối Bồi nói ra câu lấy thiên hạ làm trọng, Chi ngóng nhìn Tiêu Bố Y mà không nói gì tiếp. Chi có thể nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của hai người. Tiêu Bố Y nghe được Bối Bồi truyền đạt lại lời của Bùi Minh Thúy, trong lòng cũng rung động. Hàn Vân cho rằng Bùi Minh Thúy trong thô có tinh, lo lăng chăng qua chi là cho ích lợi của Bùi Phiệt. Nhưng Hàn nằm mơ cũng không nghĩ đến Bùi Minh Thúy tâm hoài chí lớn, dụng tâm lương khố, lấy thân nữ nhân mà không thua gì các đấng mày râu. Đó là điều mà Tiêu Bố Y lấy làm khâm phục. Tiêu Bố Y, ngươi bây giờ còn nghĩ chí hướng đạm bạc. Ta chỉ có thể nói với ngươi. Cầu người nói nhân tại giang hồ, thần bất do kỳ một chút cũng không sai. Người một khi đã tiến vào giang hồ, muốn rời khỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bối Bồi thấy Tiêu Bố Y thật lâu không nói, thần sắc có chút bất mãn, cũng gắng tự ức chế. Bùi tiểu thư có tâm tư vì chúng sinh trong thiên hạ này, ta tự thẹn không bằng. Tiêu Bố Y rốt cuộc lên tiếng. Chi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Tiêu Bố Y chỉ có thể đáp ứng Bùi tiểu thư cố hết sức mà thôi. Còn thánh thượng có nghe ta khuyên hay không? Làm càng nhiều chuyện làm cho người khác chịu khô, thì cũng là chuyện không phải ta có thể xoay chuyển được. Hắn nói như thế đã là đi ngược lại ý định ban đầu lắm rồi. Chi là cảm động nổi khô tâm của Bùi Minh Thúy. Nhưng thấy Bối Bồi nói chí hướng cao xa, nhưng chi bằng năng lực của bản thân cũng không có khả năng cứu được vương triều Đại Tùy đã nguy cơ tứ khởi, lại càng không muốn đi phụ tá Dương Quảng làm chuyện vô ích. Nhưng nếu Bùi Minh Thúy đã nói, bằng vào năng lực của Tiêu Bố Y hãn, làm chút khuyên bào nằm trong khả năng, để cho chúng sinh bớt chịu khổ, hắn coi như là đã làm xong chuyện. Nghĩ như vậy, Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút động tâm. Bối Bồi nghe được Tiêu Bố Y đáp ứng, trong mắt hiện lên nét vui vẻ, ôm quyền nói, một khi đã như vậy, ta sẽ ở cách vách. Tiêu huynh có chuyện gì, cứ tìm ta. Chấm, ta hiện tại làm gì có chuyện gì. Các người tin tức linh thông, không biết thánh thượng khi nào thì tới đây. Tiêu Bố Y bất đắc dĩ hỏi. Bối Bồi trầm ngâm rồi nói, thánh thượng sau khi giết Hộc Tư Chánh, mấy ngày trước đây theo lịch cũ đến Tây Kinh trai cung trai giới. Tại Nam Giao Tây Kinh cử hành hiến tế, vốn sau khi hiến tế đa chuẩn bị về lại Đông Đô. Ai ngờ thái sử lệnh chất khuyên bảo thánh thượng, nói cái gì mấy năm liên tục chinh phạt Liêu Đông, dân chúng không sống yên, đề nghị thánh thượng trấn an quan nội. Đế dân chúng tân lực làm nông, 3 năm đến 5 năm sau lại đề nghị thánh thượng đến tuần tra. Tiêu Bố Y bị dọa nhảy dựng, người không phải nói ta phải ở đây đợi 3 năm chứ? Bối Bồi lắc đầu nói, vậy cũng không phải, thánh thượng không thích Tây Kinh, ở đó cũng không có lâu, mà nói đến người cũng ít khi ở nơi nào lâu, thánh thượng tâm tình không tốt. Thái sử lệnh chất đề nghị tuy tốt, nhưng thánh thượng lại không thích. Nhìn thấy thánh thượng quyết đi đến Đông Đô, ngăn cản không được còn bị thánh thượng dưới sự giận dữ đem bắt giam lại. Ta thấy hắn tuổi tác đã cao, cơ hội còn sống cũng ít. Tiêu Bố Y nghe được thâm ý trong lời của Bối Bồi nói, biết làm bạn với vua như làm bạn với hố, cũng hiểu được Bối Bồi thức tỉnh mình. Về sau nếu thực sự có cơ hội nói chuyện cùng Dương Quảng, vậy phải rất cân thận. Trước mắt thánh thượng đã từ Tây Kinh khởi giá, chăng qua từ Tây Kinh đến Đông Đô đường xá tới 800 dặm. Người gần đây tính tình cố chấp, tâm tính không tốt, nói không chừng còn lưu lại ở đâu khác nên chúng ta cũng không biết được ngày cụ thể đến Đông Đô. Bối Bồi chậm rãi nói. Chẳng qua Tiêu huynh một khi đã đáp ứng vào cung sẽ làm hết sức. Thánh thượng vừa đến Đông Đô chúng ta nhất định sẽ báo trước. Cái này ngươi cũng không cần lo. Tiêu Bố Y gật đầu. Nghĩ thầm có gấp cũng không được. Dương Quảng người dù chưa thấy nhưng sự làm theo ý thích cũng đã thấy được. Đề nghị của Thái Sử Lệnh Chất cũng rất tốt, nhưng hiển nhiên là không đúng thời điểm. Đại tùy nhân tài cũng có, nhưng lành đạo lại không được, mà Bùi Minh Thúy coi trọng mình. Khổ tâm như vậy, mình cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Đúng rồi, người đi tìm Viên Ngoại Lang. Bối Bồi đột nhiên hỏi, nhìn thấy Tiêu Bố Y ngạc nhiên. Bối Bồi giải thích, ta cũng tìm hắn có việc. Khi đi qua Tầm Thiện Phường vừa lúc nhìn thấy ngươi. Chẳng qua ngươi lúc ấy như là có tâm sự, không có nhìn thấy ta. Tiêu Bố Y thấy hắn giải thích, cũng có chút cảm giác được yêu hóa sợ. Bối Bồi đối với người khác luôn lành đạm. Lúc trước hắn cho dù nguy hiểm đến tính mạng, cũng tuyệt không giải thích lý do. Lần này chủ động giải thích lý do là nàng không cố ý theo dõi hắn. Cũng là chuyện lạ, ta đích xác đi tìm hắn. Chẳng qua cũng bởi vì một con ngựa. Tiêu Bố Y cười nói. Là bởi vì Nguyệt Quang sao? Bối Bồi cười hỏi. Ta còn kỳ quái khi người trở về, lại không thấy Nguyệt Quang. Nguyệt Quang thần tuấn phi thường. Người thảo nguyên xem là long mã. Thì ra là không không ngươi đưa cho Cầu Nhiêm khách. Ngươi thật là dám bỏ ra. Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình. Ngươi cũng biết Cầu Nhiêm khách sao? Bối Bồi khẽ cười nói. Ta sao lại không biết? Đông Đô Tây Kinh ta cũng đi nhiều. Võ công chí mưu có lẽ không bằng ngươi. Nhưng nói về kinh nghiệm thì không phải là hơn ngươi nhiều sao? Bằng không Bùi Tiếu Thư sao lại phái ta đi Đông Đô? Lúc trước ta ở tại Thảo Nguyên nhìn thấy đại hán kia thì đã có chút kỳ quái cùng hoài nghi, nhưng dù sao cũng không dám khẳng định là hắn. Chẳng qua khi ta đến Trô Viên Ngoại Lang thấy Nguyệt Quang thì đã có thể xác định người nọ chính là Cầu Nhiêm khách. Thử hỏi nếu không phải là Cầu Nhiêm khách thì có ai có thể đem người ném bay xa đến như thế, lại đem ngựa đưa cho Lý Tĩnh? Chi là hắn giúp ngươi. Thật ra cũng là chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Tiêu Bố Y mặt có chút nóng lên. Thì ra lúc trước ở Thảo Nguyên, ngươi cũng thấy hắn viện thủ. Hắn viện thủ là một chuyện. Ngươi bắt sống Mạc Cô Đức chính là bản lành của ngươi. Bối. Bối giống như nghe được sự xấu hổ của Tiêu Bố Y. Đối với hắn thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Khẩu khí cũng không ngang ngược nữa. Chuyện của Cầu Nhiêm khách Lý Tĩnh Hồng phất nừ lúc trước oanh động cả Tây Kinh. Chẳng qua hình như là Lý Tĩnh lờ tay đả thương người, lại được Cầu Nhiêm khách gánh lấy tội danh. Lý Tĩnh bởi vậy tại quan trường phập phồng. Cuối cùng vân là bất đắc chí. Cầu Nhiêm khách cũng lưu lạc xứ khác, cũng không xuất hiện ra ngoài. Ta nghĩ hắn đi đến Đông Đô, cho dù đem ngựa đưa cho Lý Tĩnh, quá nửa cũng không lấy bộ mặt thật mà gặp người khác. Tiêu Bố Y không nghĩ còn có chuyện như vậy. Vậy ngươi tìm Viên Ngoại Lang làm gì? Bối Bồi hơi trầm ngâm một lát liền sảng khoái nói. 10 cái dương giết người kia chính là do Lý Lình nghiên cứu chế tạo ra. Ta đây chính là muốn xem hắn gần đây có chế tạo được cái gì mới hay không. Tiêu Bố Y sửng sốt. Nhớ tới 10 cái dương giết người kia, không khỏi không rét mà run. Lý Tĩnh đại tài tiếu dụng, không được tùy thất trọng dụng. Thật ra cũng đáng tiếc. Bối Bồi đã đứng dậy cáo từ. Ta sẽ ở cách vách. Người có chuyện gì cứ tìm ta. Ta sẽ không làm chậm trễ Tiêu huynh làm việc. Hắn đứng dậy đi ra cửa. Tiêu Bố Y cũng đi theo đưa tiền. Đột nhiên ngoài cửa ồn ào. Điếm Tiếu Nhị kêu lên. Khách quan chậm lại. Bối khách quan thực không có ở trong phòng. Ta, Bối Bồi kinh ngạc, thảm nghĩ hành tung của mình cực kỳ bí ẩn. Đi đến đây chỉ có Tiêu Bố Y cùng Cao Sĩ Thanh biết. Lại có ai tìm tới tận nơi này? Tiêu Bố Y đẩy cửa đi ra. Một người ở xa xa nhìn thấy. Đã lớn tiếng cười nói. Hắn không có ở trong phòng. Vậy người này là người nào? Người nọ như một trận gió đi đến trước mặt Tiêu Bố Y mỉm cười. Nhìn Tiêu Bố Y nói. Bối huynh, ngươi làm ta tìm thật mệt. Tiếu Nhị này nói ngươi không ở đây. Cũng may ta không tin lời hắn nói. Bằng không quá nửa là không gặp được rồi. Người nọ chân mày như vẽ. Ăn mặc theo kiểu thư sinh. Đúng là Viên Hy cùng Tiêu Bố Y chia tay không lâu. Phía sau hắn còn đi theo một người. Mang theo một bao đồ. Mặt mày sầu muộn. Chính là nha hoàn ăn mặc như thư đồng kia. Cũng chính là thiên kim tiếu thư sĩ tộc bỏ trốn như lời Viên Hy nói. Tiếu nhị nhìn thấy Viên Hy giữ chặt tay của Tiêu Bố Y mà kêu bối huynh. Kinh ngạc không rõ. Còn bối bồi thấy hắn nói đến tìm mình. Nay nhìn lại mới biết được mình hiểu lầm. Chỉ là hắn ta vì cái gì gọi Tiêu Bố Y là bối huynh. Thì đánh vờ đầu cũng không thế nghĩ ra được. Tiêu Bố Y ngoại trừ cảm khái tạo hóa trêu người ra. Cũng không có ý niệm nào khác trong đầu. Khi hắn nghe được Viên Hy nói thống hận Tiêu Bố Y. Trước tiên nghĩ người này chính là Viên Xảo He. Nói không chính xác là khi mình Nam Hạ đến Đông Đô. Viên Lam cũng đã nói với Loli này. Mà Loli tự nhiên bất màn phụ thân loạn điếm uyên ương. Phân nộ mà bỏ na đi. Một Loli dân theo nha hoàn bỏ trốn cũng không phải là chuyện lạ. Chẳng qua Loli này xem ra cũng không phải là Loli. Với ánh mắt của Tiêu Bố Y xem ra. Tuổi người này xem ra cũng đã trưởng thành. Nhưng thời cố đại nữ nhân phát dục sớm nên hãn cũng không dám khẳng định. Loli bỏ trốn đến Đông Đô. Bỏ nhà ra đi. Nữ cải nam trang. Đương nhiên là thống hận Tiêu Bố Y, cho nên Tiêu Bố Y theo bản năng nói mình tên là Bối Bồi. Thầm nghĩ sớm sẽ gặp Viên Lam mà nói rõ tất cả. Để cho Viên Xảo He này tìm chồng khác thì tốt hơn. Hắn khi cùng Viên Hy nói lời tạm biệt, thật ra cũng nói mình ở khách điếm Cao Thăng Ngọc Kê Phường. Nhưng nghĩ mình báo danh Bối Bồi, Viên Hy sẽ không tìm đến mình nữa. Hãn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bối Bồi cũng ở trong này. Điếm tiếu nhị cha được có người tên là Bối Bồi. Viên Hy tìm vào. Đúng là trùng hợp khó có thể tưởng tượng. Có trốn cũng không thoát. Nhìn thấy nha hoàn ở sau Viên Hy mang một bao đồ lớn. Tiêu Bố Y chi nhíu mày. Giây lát đã thay bằng nụ cười. Huynh đài sao giống như chuyến nhà vậy. Đừng nói là muốn ở lại nơi này chứ. Thầm muốn nghe được thanh âm phủ nhận của Viên Hy. Không nghĩ đến Viên Hy vui vẻ ra mặt. Bối huynh nói rất hợp ý ta. Nhìn thấy bộ mặt như khô qua của Tiêu Bố Y, Viên Hy hỏi. Bối huynh chẳng lẽ quá vui mừng hay sao thế? Tiêu Bố Y ho khan một tiếng. Đúng là như thế. Viên Hy xoay chuyển ánh mắt. Dừng ở trên người Bối Bồi. Bối huynh. Vị huynh đài này là bằng hữu của ngươi. Tiêu Bố Y thầm nghĩ. Vị này mới thật là Bối Bồi hàng thật giá thật. Chẳng qua thật cũng thành giả. Hắn đích thực là bằng hữu của ta. Chấm. Vậy không biết vị nhân huynh này cao tính đại danh là gì? Bối Bồi tuy đã khôi phục lại thần sắc lạnh lùng. Đối với Viên Hy xem như không thấy. Viên Hy lại như yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhiệt tình không giảm, ta tên là Bối Bồi. Bối Bồi lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn vẫn lợi hại như trước. Thấy ngay được người trước mắt là nữ nhân. Hơn nửa đối với Tiêu Bố Y xem ra cũng rất có hảo cảm. Viên Hy sửng sốt, người gọi là Bối Bồi. Vậy Bối huynh, Tiêu Bố Y cái đầu muốn bự ra. Ta gọi là Bối Phái. Vị này tên là Bối Bồi. Phái là. Chính là Thiên Du Nhiên Tác Vân. Phái của Phái Nhiên Hạ Vũ. Viên Hy tranh hỏi. Tiêu Bố Y toát mồ hôi. Không biết hắn dẫn từ ra sao. Viên huynh bác học đa tài. Ta lúc trước cũng không nói rõ ràng. Cũng làm cho Viên huynh hiểu lầm. Cũng là do ta sơ ý. Bối Phái. Bối Bồi. Viên Hy thì thào tự nói. Các người là huynh đệ. Hắn tuy nghĩ rằng Tiêu Bố Y cùng Bối Bồi là huynh đệ. Nhưng lại thấy khác nhau quá lớn. Trong lúc nhất thời cũng không dám tin. Tiêu Bố Y ha hà cười to. Che giấu sự xấu hổ. Thuận tiện kéo tay Bối Bồi. Không hiểu vì sao ai nhìn cũng nói như vậy. Thật ra tên của chúng ta cũng chi na ná nhau mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt tên Tiếu Nhị cơ hồ muốn ngất đi, Tiêu Bố Y thầm nghĩ muốn thay hắn ngất đi để tránh nhiều chuyện. Nói tới lúc trước ta cùng Bối Bồi huynh quen biết, cũng là bởi vì tên giống nhau. Cái này cũng là vô xảo bất thành thư. Có cái lạ mới có thế viết chuyện. Không có cái khéo không thành sách. Đó mà, hắn nói dối cũng không cần làm nháp. Bối Bồi tuy nghiêm mặt, cũng không nói dối theo hắn. Nhưng cũng không có vạch trần lời nói dối của hãn. Thực là trùng hợp, thực là trùng hợp. Ba chúng ta xem ra rất hữu duyên. Viên Hy cũng cười ha hả. Cũng muốn kéo cánh tay Tiêu Bố Y, lại bị hắn lui bước tránh ra. Vô xảo bất thành thư. Bối Bồi thì thào đọc lại một câu. Bỏ cánh tay của Tiêu Bố Y ra về lại phòng mình. Tiêu Bố Y nhìn theo bóng dáng của Bối Bồi. Nụ cười vẫn không giảm. Viên huynh không biết muốn ở nơi nào. Chỉ sợ không có phòng trống. Tiếu Nhị ứng một câu. Khách quan. Phòng trống của khách điếm còn rất nhiều. Phòng ngay bên cạnh cũng còn trống kìa. Viên Hy mừng giờ. Đưa cho Tiếu Nhị một sâu tiền nói. Vậy lấy phòng này đi. Tia hy vọng cuối cùng của Tiêu Bố Y đã tuyên cáo phá sản. Thì thào lâm bâm. Chi ngã giả. Vị ngã tâm yêu. Bất chi ngã giả. Vị ngã hà cầu. Viên Hy tuy bận rộn. Nhưng vẫn nghe rõ ràng. Cuống quýt kêu nha hoàn tới. Đem bút mực tới đây. Nha hoàn ngàn ra. Công tử. Đế làm cái gì? Đem lời Bối huynh ghi lại. Thư đồng ngốc. Viên Hy rất bất mãn. Lâm bầm ghi nhớ. Chi ngã. Giả. Vị ngã tâm yêu. Bất chi ngã giả. Vị ngã hà cầu. Bối huynh. Người muốn cầu cái gì? Tiêu Bố Y nhìn Viên Hy thật lâu. Ta muốn cầu khách điếm này làm ăn phát đạt. Có thế không nhận khách được nửa mới là tốt. Đúng vậy. Đúng vậy. Viên Hy liên tục gật đầu không ngớt. Mấy người nhàn rồi này thật là phiền phức. Nếu có thế đưa bọn họ ra ngoài hết. Chỉ còn lại ta cùng Bối huynh mà nói. Ta mỗi ngày được nghe nhường lời tuyệt diệu của Bối huynh. Chẳng phải tuyệt diệu sao? Tiêu Bố Y thiếu chút nửa ngất đi. Thừa dịp Viên Hy dò xét phòng. Đưa Tiếu Nhị một sâu tiền. Về sau ta gọi là Bối phái. Vạn vạn lần không được nói tên ta với vị khách quan này. Tiếu Nhị nhìn thấy tiền cơ hồ đã quên tên thật của Tiêu Bố Y, gật đầu lia lịa nói. Khách quan, ta biết, ta biết. Đêm dài tĩnh lặng, Tiêu Bố Y sau khi ngồi xếp bằng một lúc lâu, chỉ cảm thấy biến hóa trong cơ thể càng ngày càng vi diệu. Tuy nhắm mắt, lại cảm thấy độ linh mân tăng lên so với trước gấp mấy lần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được khí huyết trong cơ thể di chuyển. Lá cây trong đình viện rơi xuống đất. Thậm chí thính giác mở rộng ra. Hắn còn có thể nghe được tiếng trưởng quầy ngáp. Tiếng tên Tiếu Nhị ngáy. Giờ khắc này phi thường kỳ diệu. Khó có thể hình dung. Thế lực của hắn sung mãn trước đó chưa từng có. Khi đang cảm thấy mọi chuyện đều có thể làm. Thì cửa phòng bên cạnh nhẹ nhàng kêu lên. Hắn biết đó là phòng Viên Hy. Có một người lanh tay lẹ chân nhẹ nhàng tới sát cửa phòng Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y chi bằng cảm giác cùng bóng người đã nhận ra Viên Hy. Không rõ hắn đến phòng mình để làm cái gì. Tiêu Bố Y chi lấy tĩnh xem kỳ biến. Cảm giác được Viên Hy ở trước cửa rừng một lúc. Rồi chạy tới vách tường. Tiêu Bố Y bước đến trước cửa sổ nhìn ra. Thì thấy Viên Hy mũi chân khẽ điếm, đã nương theo thân cây bên cạnh. Sau khi điếm liên tiếp ba cái, thân hình đã vọt lên trên tường. Tiêu Bố Y thầm kính nể, thầm nói con cái nhà ai, tuổi không lớn mà đã có công phu khinh thân như thế. Tính ra cha vợ tương lai giới thiệu cho Loli này cũng không tệ. Nhìn thấy Viên Hy đã bay qua tường. Tiêu Bố Y chậm rãi đáy cửa đi ra, đi đến chân tường, trong lúc nhất thời cũng có hứng thú. Thời gian này hắn luyện dịch cân kinh, nhất thời lại không có đối thủ tỉ thí để xem cảnh giới cao thấp. chỉ cảm thấy tinh lực trong cơ thể càng ngày càng sung mãn. Bản thân cảm thấy cứ nhẹ lâng lâng, giống như một túi khí vậy. Nhìn thấy Viên Hy khinh xảo lướt qua tường cao, nhịn không được muốn thử một chút mình so với nàng ta hơn kém ra sao. Hơi lui ra phía sau hai bước, Tiêu Bố Y đạp lên thân cây một cái. Mới muốn làm giống như Viên Hy đạp lên thân cây mượn lực vượt tường. Không nghĩ đến hắn mới hơi đề khí, toàn lực ứng phó, thì đã vọt lên cực xa. Thiếu chút nữa đã đụng vào tường. Chỉ cảm thấy sắp đụng vào tường. Tiêu Bố Y vừa mừng vừa lo. Không nghĩ đến dẫm vào thân cây nửa. Một cước đạp lên tường hóa giải thế đến. Chỉ cảm thấy một luồng lực từ dưới chân vọt lên. Người đã mượn lực vọt lên cao. Đã lăng không vọt lên trên tường. Tiêu Bố Y vồ nhẹ tay lên đầu tường. Người đã nhẹ nhàng vọt qua tường. Không tiếng động đa đáp xuống ngõ nhỏ ở bên kia tường. Lúc này, Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, hào tình bộc phát, chỉ thấy được phía trước bóng dáng chợt lóe, biến mất ở cuối ngõ nhỏ. Biết đó là Viên Hy, liền đề khí đi theo. Viên Hy khéo léo, nhìn như thư sinh văn nhược, nhưng tốc độ chạy cũng rất nhanh. Chỉ là lúc này nàng ta đã đổi thành một bộ đồ đen. Hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Tiêu Bố Y cũng nhẹ nhàng phóng nhanh theo, nhìn như tùy ý, thoải mái đi theo sau hắn. Không biết hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ ban ngày là làm công tử nghèo khó, đến ban đêm lại trở thành đạo tặc? Viên Hy đối với lộ tuyến này khá quen thuộc, hồn nhiên không phát hiện có người theo dõi phía sau. Đợi cho đến khi tới trước một bức tường cao, lúc này mới dừng bước lại. Nhìn xung quanh rồi đưa tay vào trong bọc lấy ra một thứ. Tay vừa rung lên đã bám vào đầu tường. Thì ra là một cái phi chảo. Chân của nàng ta nhanh chóng điếm lên tường. Dựa vào phi chảo mà vượt tường. Rồi sau đó thả người hạ xuống, không thấy tung tích. Tiêu Bố Y lắc mình đi ra. Cũng có chút chần chờ. Vốn Đông Đô lấy đơn vị là phường. Canh phòng có chút nghiêm khắc. Mỗi phường đều có tường khá cao ngăn cách với nhau. Có binh vệ trấn thủ. Ban ngày ra vào phải có giấy. Đến tối, người của mỗi phường phải về lại phường mình. Nếu không có quan phủ chi định cho phép. Ra khỏi phường nếu bị vệ binh phát hiện bắt được. Thì sẽ bị quất roi. Loại tình hình này nhìn như nghiêm khắc. Nhưng cũng có tác dụng bảo hộ sự ổn định của Đông Đô rất lớn. Tiêu Bố Y ban ngày nhìn thấy công tử của Lý Trụ Quốc hoành hành. Bắt dân nừ, thật ra cũng đã có ý niệm buổi tối sẽ đi giải cứu. Chỉ băn khoăn thực lực không đủ. Ngay cả tường cao cũng đã là một vấn đề lớn. Không ngờ là hắn đã tự xem nhẹ mình. Cũng xem nhẹ hiệu quả của dịch cân kinh. Lúc này cước bộ nhẹ nhàng. Đi trên tường như dâm trên đất bằng. Cũng là trong lúc vô ý mới phát hiện. Cũng đã can đảm hơn nhiều. Nhưng làm chuyện cấm thì hãn cũng có chút do dự. Chẳng qua do dự cũng chỉ một lát. Tiêu Bố Y đa phát lực. Chân dùng sức vọt lên. Mặt đã thấy chi cách đầu tường một chút. Cánh tay duôi ra chụp lên tường. Cô tay dùng sức đã nhẹ nhàng bay vọt qua tường. Chỉ một chút khinh công này đã phân cao thấp. Viên Hy tuy có thế bay qua tường của khách điếm. Nhưng đối với tường rào của Ngọc Kê Phường thì phải vận dụng phi chảo mới được. Tiêu Bố Y chi bằng lực của bản thân đế bay qua. Công phu khinh công rõ ràng so với Viên Hy cao minh hơn nhiều. Tiêu Bố Y cũng hiểu được điểm ấy. Cũng đế khí trong bóng đêm nhìn thấy một bóng đen đang chạy dọc theo bóng khuất trên đường cay ở phía trước. Biết là đang ẩn nấp. Lập tức cũng đi theo. Mắt của hãn rất tốt. Trong bóng đêm nhìn nhận không sai một chút. Thời tiết hơi lạnh, ngẫu nhiên có binh sĩ tuần tra. Đều vội vàng đi nhanh qua. Thành Đông Đô thật ra là trong chặt ngoài lòng. Trong phường chặt, ngoài phường thì lòng lẻo hơn một ít. Tiêu Bố Y đi theo Viên Hy một đường thăng hướng Đông Bắc. Qua các phố xá qua cảnh hành phường. Trực tiếp đến thì Thái Phường thì mới dừng lại. Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng chạy thăng tới thì Thái Phường. thì cũng chợt hiếu ra. Thì ra Viên Hy cũng là ban ngày ân nhẫn. Đến tối thì đến tìm công tử của Lý Trụ Quốc. Bọn họ ở tại Ngọc Kê phường gần Lạc Thủy. Đa phần là lừ khách nhàn rồi ở lại đó. Nghe cái tên Lạc Thủy có vẻ rất thi vị. Nhưng Tiêu Bố Y lại biết ở đó cũng không tính là tốt. Hiện giờ là đầu mùa đông thì còn đờ. Nhưng đợi đến tiết thu, Lạc Thủy lại tràn lên bờ ảnh hưởng đến dân chúng. Cho nên cạnh Lạc Thủy ngoại trừ một ít nhà lớn của cao quan, thì đa số đều là dân chúng nghèo khố. Cũng giống như cái gọi là khua chuột. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nừ ở tại Tầm Thiện phường nhà tuy không nhỏ, nhưng ở gần Lạc Thủy, cũng xem như mà một bộ phận của khu ố chuột. Mà thì thái phường này, ở một bên là thì phường. Phường Bắc còn có Lập Hành phường cùng Lâm Đức phường. Lại bởi vì Bắc thông Tây trừ môn, Đông gần Thượng Xuân môn, Tây có Đông Thành, Lâm Chiêu thuận tiện. Hơn nửa lúc trước khi kiến đô đã sớm nhất hoàn thiện. Cho nên các gia đình lớn của triều đình đa số đều ở tại nơi này. Các phường bên cạnh, binh lính canh lấy lệ. Nhưng đây là danh phường. Canh phòng nghiêm khắc hơn không ít. Chỉ là bên ngoài tuy nhiên mây gió tứ khởi. Đông đô cũng coi như thái bình. Trong này tuy đề phòng nghiêm khắc một chút. Nhưng cũng chỉ là hình thức. Bằng không Viên Hy cũng không dễ dàng gì xông vào tới trò này được. Tường nơi này cao hơn Ngọc Kê phường một ít. Viên Hy dừng bước, phi chảo lại ra tay. Phóng lên tường, đu tường mà vào. Tiêu Bố Y phi thường cẩn thận. Lần này cũng không có trực tiếp trèo tường mà tiến vào. Nhìn thấy ở một bên có một gốc đại thụ. Có càng cây thò qua tường. Lập tức leo lên cây. Lưu ý xem xét động tĩnh bốn phía. Đây là bài thơ Thử Ly một. Bi Thử Ly Ly, Bi Tắc Chi Miêu, Hành Mại Mỹ Mỹ, Trung Tâm Giao Giao, Chi Ngã Giả, Vị Ngã Tâm Yêu, Bất Chi Ngã Giả, Vị Ngã Hà Cầu, Du Du Thương Thân, Thiên, Thử Hà Nhân Tai, Lúa Nếp một, Người Dịch, Tạ Quang Phát, Ruộng Nếp thì quặt đầu ẻo lả, Lúa kia vừa lên mạ khắp nơi. Đi ngang chậm bước khôn rời. Trong lòng sao xuyến cảm đời đòi thay. Hiếu lòng ta nhường ai đó hời. À nói ta nghĩ ngợi sầu bi. Còn người chăng hiếu tí chi. Nói ta đang kiếm vật gì thế thôi. Trời xanh thăm xa vời cao ngất. Khiến thế này quả thật là ai. Dịch nghĩa. Kìa nếp đã chĩu đầu rủ ngọn. Kìa mạ lúa vừa lên. Ta đi trên đường chậm chậm. Trong lòng sao xuyến không yên. Người hiếu ta thì nói lòng ta yêu sầu. Người không hiếu ta. Thì nói ta đang tìm kiếm vật gì. Hỏi trời xanh xa thăm kia. Kẻ đã khiến xui ra như thế này quả là người nào vậy thay. Chú giải của Chu Hy. Nhà Chu đã rời về phía đông. Quan đại phu đi làm việc. Bước đến đất Tông Chu. Kinh đô nhà Chu thời Vũ Vương. Ngang qua tông miếu và cung thất xưa đều là lúa nếp trồng lên. Thương xót nhà Chu đã nghiêng đò mà bàng hoàng không nờ bước đi. Cho nên phô trần nhưng điều đã trông thấy như lúa nếp chĩu đầu rủ xuống. Mạ lúa mọc lên đế khởi hứng. Nói đi chậm chậm và lòng sao xuyến. Đã than trách người đương thời không biết tâm ý mình. Lại đau xót cho những người đã khiến xui đến như thế. Quả là người nào vậy thay, nhớ lại mà oán trách sâu xa. Này vài cái động tác mau lẹ, khinh nhược phi điểu, linh giống như hầu viên. Tiêu Bố Y trong lòng cũng là không hiểu, kích động, nơi nào nghĩ đến qua bản thân có một ngày cũng có như vậy. Thân thủ, mọi nơi đa số ám hắc, đông nam một chỗ cũng, cao nhiên, nhân ảnh lắc lư, huyên tạp một mảnh, thỉnh thoảng. Có tiếng ủng hộ truyền đến. Tiêu Bố Y rất nhanh phát hiện Viên Hy. Hành tung. Thấy hắn tới rồi cái. Kia dinh thự không xa. Bay nhanh. Thượng một viên cao thủ. Xuống phía dưới nhìn quanh. Đã không có động tĩnh. Tiêu Bố Y biết nơi đó hơn phân nửa nhất định Lý Trụ Quốc nhi tử chỗ ở. Nhìn thấy. Quy mô đã là thất kinh. Nơi đó phương viên cực lớn. Đại. Khó có thể tưởng tượng. Thường nhân nếu là vào nơi này hơn phân nửa đã sớm lạc đường. Ban đầu hắn tại Mã Ấp thấy Bùi Trạch một chỗ, đã cảm giác được thế gian xa hoa chớ quá như thế. Khả Bùi Trạch cùng nơi này so sánh với, vô luận khí thế quy mô, lại là nhỏ rất nhiều. Đào có loại gặp sư phụ, cảm giác, nhìn thấy Trạch để khoan dung độ lượng, Tiêu Bố Y cũng là không thể tránh được. Ám đạo nếu là vào dinh thự tìm đi làm, chỉ sợ tới rồi Hừng Đông cũng là tìm không được Lý Trụ Quốc địa nhi tử. Lại càng không muốn là cứu cái kia bị thường dân nữ, hơi hơi trầm ngâm hạ, Tiêu Bố Y rời khỏi ngoại thân. Bố Y lộ ra bó sát người, Thành Y kéo xuống Bố Y một cái, hệ tại trên mặt. Hắn mặc dù không có đã làm ám sát địa nghề, lại biết Lý Việt quyền thế ngập trời, chỉ cần bị nhân nhận ra được, hắn Tiêu Bố Y này ba chữ này mấy năm cũng không cần tại Đông Đô xuất hiện, chuẩn bị thỏa đáng hậu. Tiêu Bố Y hạ thủ, lắc mình lại tới gần Trạch để một ít, khinh thân thượng Viên Hy phía sau, trên một cây đại thụ, nhìn thấy Viên Hy cũng là bất động. Nói vậy cũng là gặp khó khăn như thế nào đi tìm Lý công tử. Hắn lại gần Trạch để rất nhiều. Trên cao nhìn xuống vừa nhìn thấy canh rõ ràng, rồi đột nhiên gian lại là một hồi tiếng ủng hộ chói tai. Chuyện tới, Tiêu Bố Y trợn mắt trợn tròn, hai đấm nắm chặt, đã phát hiện Lý công tử. Hành tung, na, nọ, một khắc hắn nộ bất khả át. Nghĩ nhảy xuống đi bóp chết cái kia Lý công tử. Hắn cái này góc độ vừa lúc thấy đại trạch phía trước rộng lớn đình viện, chỉ thấy được đình viện bốn phía trao đèn bằng vải lụa cao gầy rậm rạp, đem đình viện chiếu địa sáng như ban ngày. Một cái nhân ngồi ghế dựa lớn thượng, Diêu Lai Hoàng đi liên tục trầm trồ khen ngợi, đúng là ban ngày nhìn thấy cái kia làm sằng làm bậy Lý công tử. Đình viện bốn phía đứng không ít hạ nhân gia đình, cũng là đi theo cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Đình viện ở giữa cũng lập chứ một cây bát khẩu phẩm chất cây cột, mặt treo một nữ nhân, tóc dài rủ xuống vẫn không nhúc nhích, không biết đã chết không có. Nàng toàn thân xích lỏa, trên người tràn đầy vết roi. Bên cạnh một cái đại hán chính cầm trong tay trường tiên, nhất tiên huy quá khứ, đánh được chúng nhân ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Trong đình viện còn vẫn nhiên chứ một đống lửa lớn, hỏa quang nhất diệu chiếu này bang nhân mồ hôi đầm đìa, còn có đáng ghê tởm dữ tợn sắc mặt. Tiêu Bố Y nộ huyết cuồn cuộn, chỉ là nghĩ đi làm nhất đao chấm dứt cái này Lý công tử. Khả hắn theo đi ra địa thương xúc, cũng không có đeo đao trong người. Mặc dù tài nghệ cao cường, chính là nhìn thấy đình viện nhân ảnh lắc lư, hơn 10 luôn luôn, bản thân nếu như không thể một kích đắc thủ, nhượng hắn có phòng bị. Na, nọ, lần sau muốn giết hắn, chính là thiên nan muôn vàn khó khăn. Viên Hy cũng không biết thấy, nhân là khiếp đảm cũng do dự. Lúc này cũng bất động, Tiêu Bố Y cũng là truyền, Lý công tử không biết tai vạ đến nơi, cũng tay đoan kim tôn, chỉ trỏ, Tiêu bất khả ức, bên cạnh hắn vây bắt 5-6 cá nữ nhân, đều là khoác lụa hồng mang lục, trang điểm xinh đẹp, một người quỳ xuống đất mãn rượu, mặt khác hai người tay cầm quạt tròn vì hắn phiến phong. Đầu mùa đông mặc dù lạnh, đống lửa khước hùng. Lý công tử xem ra rất nóng, mở rộng lòng ôm ấp, y tại hắn trong lòng mỹ nhân vươn bàn tay trắng nõn tiếp nhận mặt khác nữ tử hiến qua. Rượu ngon, hàm tại trong miệng, ngửa đầu đưa lên môi đỏ mọng, Lý công tử cười ha ha, trên tay cũng không thành thật, nơi lục lọi, cúi đầu cắn thượng mỹ nữ, môi đỏ mọng, nuốt xuống rượu ngon, mỹ nữ khẽ che môi đỏ mọng. Có chút đau đớn, cũng không dám ngôn ngữ, ngược lại bồi thượng khuôn mặt tươi cười. Lý công tử, nhất cử nhất động đều là lang thang hình hài, Hiển nhiên sớm đã thành thói quen như thế chàng diện. Uống xong rượu ngon hậu, đột nhiên lắc đầu, đưa tay cặp qua đại hán. Roi ra, lớn tiếng trách mắng một câu. Nhất roi ra lấy mẫu ngẫu nhiên đại hán. Trên người, chúng nhân đầu tiên là tĩnh lặng, hậu là ủng hộ. Ẩm ầm, tứ vô kỵ đạn, Tiêu Bố Y nhìn thấy nơi này. Nhân hèn hạ vô sỉ, xấu xa, trong lòng đại hận, chỉ nghĩ chứ nếu như đi phóng hỏa khiến cho hỗn loạn. Bản thân nhân cơ hội ám sát, đảo có một chút nắm chặt. Tiêu Bố Y đang muốn lưu hạ thụ qua phóng hỏa, rồi đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy hậu viện hỏa quang nhất diệu, thoáng qua vọt lên hồng quang liệt diễm. Tiêu Bố Y nhất sững sờ, không biết Dịch Cân Kinh còn có này bản lãnh, dĩ nhiên có thể cách không đốt lửa. Lý công tử rút đại hán nhất roi ra hậu, lại là nhất roi ra lấy mẫu ngẫu nhiên treo, nữ nhân địa trên người, đang ở đắc ý, nghe chúng nhân ủng hộ, nhìn thấy hỏa khởi, nộ bất khả át, phân phó chúng nhân đi trước cứu hỏa. Trong lúc nhất thời la tiếng vang cá không ngừng, đại bộ phận hạ nhân hộ vệ đã về phía sau viện dũng quá khứ. Tiêu Bố Y nhìn thấy đầu tường nhân ảnh chớp động, trong lòng vui vẻ, biết không ngừng bản thân cùng Viên Hy muốn làm thịt cái. Này Lý công tử, cái, này Lý công tử người người oán trách, còn có người khác muốn giết hắn. Lý công tử thu roi ra, mới chịu quay lại trên ghế nghỉ ngơi. Đầu tường đột nhiên túng hạ ba người, ba mặt đánh lén lại đây. Một người trong tay tiểu cung, nhất vãn nhất bắn, đã bắn trúng Lý công tử. Đầu vai, Lý công tử oa oa kêu to, kinh, vong hồn giai mạo, kêu lớn, có thích khách. Ba người chung một người đã lẻn Lý công tử trước người, đĩnh kiếm liền thứ, một người cũng đi cứu Cao Can thượng địa nữ nhân. Lý công tử phiên thân đảo cổn, chật vật không chịu nổi, né tránh lai kiếm, cầm lấy cái ghế che ở trước người. Không đợi hắn lại lần nữa kêu to, bốn người hắc y nhân đã cầm trong tay trường kiếm che ở Lý công tử trước người. Cầm kiếm người nọ gầm lên một tiếng, phấn kiếm phách quá khứ. Bốn người kia tứ kiếm đều xuất hiện, đương một thanh âm vang lên, đỡ ra người nọ. Trường kiếm, lưỡng kiếm nghiên đã đâm lai, làm cho hành thích người nọ lui ra phía sau hai bước. Cầm trong tay tiểu cung người cũng một cái cổn thân, từ khác sườn giết, tái bắn một mũi tên, cũng trung Lý công tử trước người. Chiếc ghế, chỉ là trì hoãn chỉ chốc lát, bên cạnh hắn đã vây quanh năm sáu cá hộ vệ. Ánh đao soàn soạt, phách lại đây, ba người bỗng nhiên giết. Chỉ là bắn trúng Lý công tử một mũi tên hậu, cũng đã rơi vào bao vây. Cầm trong tay trường kiếm người nọ đột nhiên gào thét một tiếng, đi cứu dân nữ người nọ sửng sốt hạ, quay đầu lại nhìn lại, cũng là kinh hãi. Thời khắc này, công phu Lý công tử trước người đã đứng hơn 10 người, rậm rạp, tái nan sát vào. Một cái hộ vệ nhìn thấy cầm trong tay trường kiếm người nọ lui bước, nhất mâu đâm lại đây, người nọ đưa tay đoạt qua, dùng sức ném, cũng lấy địa mộc trụ thượng. Nữ nhân, chiêu này thật sự xuất hồ ý liêu. Chúng nhân cả kinh, nữ người đã bị đóng đinh tại mộc trụ thượng, không tiếp tục tiếng động. Người nọ giết nữ tử, trong ánh mắt cũng ảm nhiên, nghiền khóa một bước, đồng loạt ở cầm trong tay tiểu cung người nọ, thấp giọng nói, tẩu. Cầm trong tay tiểu cung người còn muốn dãy rủa, nhìn thấy trước mắt, trận thế cũng biết thế bất khả vi, quyết định thật nhanh hợp tại một chỗ, hướng cửa giết qua đi. Chúng hộ vệ lại là kinh ngạc, thật không ngờ ba người này một kích thất thủ, dĩ nhiên không hề nữa lưu luyến, bọn họ đều ở bảo vệ công tử. Đại môn chỗ đúng là hư không, bị ba người hợp lực nhất trùng, đã sát ra cửa đi. Lý công tử che đầu vai, lên tiếng hét lớn, nắm bọn họ, chạy một cái sẽ đầu của các ngươi. Hắn trước người bốn người hơi hơi do dự hạ, phân phó một câu, đã mang theo chúng hộ vệ hạ nhân liền xông ra ngoài. Đuổi ba người không bỏ. Lý công tử không để ý đầu vai tiểu tiễn. Giơ chân mắng to cá không ngừng. Bỗng nhiên gian bên người hàn quang nhất đạo. Một người một kiếm đâm lại đây. Lý công tử bị hoảng sợ má ơi một tiếng. Dầm ngồi dưới đất. Lần này né tránh. Quái gì. Cũng né tránh phải giết. Một kiếm. Viên Hy đạt được cơ hội. Vô thanh vô tức. Hạ thủ. Lướt qua tường cao. Từ khác sườn đâm ra. Vốn tưởng rằng tất trung. Thật không ngờ cũng bị Lý công tử né tránh. Không khỏi đại hận dậm chân. Lý công tử khác bản lãnh không có. Chạy trối chết. Bản lãnh cũng đang nhất lưu. Không biết là tại đuổi giết trung trưởng thành cũng sao. Ngồi dưới đất. Lại là quay cuồng lui ra phía sau vài bước. Mấy người hộ vệ cầm trong tay binh khí. Đã vây quanh Viên Hy ngoan sát. Lý công tử mắng to ngu xuẩn. Một bạt tay đánh tới bên người. Hạ nhân trên mặt. Khoa tay múa chân. Làm cho người ta đi bảo vệ cho tường cao. Gấp giọng quát chói tai. Các người đem đại môn giam lại. Người này nếu là chạy. Ai cũng không thể sống. Chúng hộ vệ đầu óc choáng váng. Cảo không hiểu đâu tới toát ra. Nhiều như vậy thích khách. Mấy người như ong vỡ tổ. Này lên đại môn. Muốn đóng cửa. Rồi đột nhiên gian thấy nhất đạo thanh ảnh vọt lại đây. Hai tên binh vệ vốn đuổi theo ba tên thích khách. Rơi xuống phía sau. Nhìn thấy lại có người đến tập. Quát chói tai một tiếng. Trường thương tả hữu đâm tới. Muốn đem lai nhân ngăn cản ở ngoài cửa. Tiêu bố y rốt cục xuất thủ. Cũng lấy hướng hai tên binh sĩ. Hắn ánh mắt nhạy cảm. Viên tí tìm tòi. Đã mảy may không có lầm. Đáp trụ đầu mâu sau. Thấp giọng trầm quát. Dĩ nhiên đem đâm tới một người lăng không dơ lên. Thuận thế vang. Tên. Kia binh sĩ đụng người thứ hai binh sĩ. Trên người. Một người bay lên. Một người cổn địa. Tiêu bố y trường mâu nơi tay. Khẩn cấp hít một hơi. Ý hành cánh tay. Hai tròng mắt nộ tĩnh. Trầm giống một tiếng. Trường mâu rời tay ra. Xuyên hai môn bản trong lúc đó khe hở mà qua. Lý công tử chỉ là chìm chăm chú Viên Hy kêu to. Nơi nào nghĩ đến ngoài cửa có tập. Trường mâu như điện. Khí thế bàng bạc. Đâm lại đây lúc hắn ý nghĩ đô không còn kịp nữa chuyển động. Đã bị như điện. Trường mâu từ tả lạc cắm vào. Sườn phải xuyên ra. Trường mâu mang huyết. Dư lực không nghỉ. Dĩ nhiên mang theo Lý công tử lăng không bay lên. Phanh. Một tiếng đinh ở tại tường cao trên. Mâu can rung động. Huyết phun giống như tuyền. Lý công tử bị đinh tại tường cao thượng. Song mục trợn tròn. Cho đã mắt đều là không tin vẻ. Chỉ là khóe miệng máu tươi tuôn ra. Đầu óc nhất oai. Đã không có tiếng động. Đại môn ầm một tiếng. Lúc này mới khép lại. Sở hữu. Nhân giờ khắc này quên chém giết. Đều là kinh hoàng thành khủng. Nhìn trên tường. Cái. Kia người chết. Lý công tử đã chết. Lý trụ quốc. Công tử đã chết. Đường đường quyền khuynh triều giã Lý Việt. Công tử dĩ nhiên liền như vậy đã chết. Tất cả mọi người là khó có thể tin. Cũng không thể không tín. Na, nọ, một khắc đều là trong đầu trống rỗng. Trích cho là nằm mơ. Nội tâm lại bị thật lớn. Sợ hãi bao phủ. Lý công tử nhất tử. Ở đây, chúng nhân có thể sống. Chỉ sợ không có mấy người. Viên Hy cũng là ngẩn ra. Khước nắm cái. Này ngàn năm một thuở. Cơ hội bôn hướng tường cao. Leo tường mà qua. Người đang tường cao lúc. Phát hiện nhất đạo thanh ảnh hiện lên. Bôn thế như sấm. Tốc độ cực nhanh. Bản thân chưa bao giờ thấy qua. Không khỏi trong bụng hãi nhiên. Chỉ là đang suy nghĩ. Giết Lý công tử. Người này. Rốt cuộc là ai. Cách chương.